siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 707, bê thần trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không có mấy người võ đạo tràng trên khán đài, hôm nay lại đầy ấp người, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về một cái trong đó chiến đấu đài cùng đợi cái thân ảnh kia xuất hiện đến rồi đến rồi. Một người mặc áo giáp màu tím người của đi lên chiến đấu đài, lập tức có người kêu lên sợ hãi. Tại sao là áo giáp màu tím, kim tệ không phải áo giáp màu vàng óng nha, đây là thiệt hay giả à, thoạt nhìn giống như có điểm giống, lại thích như có chút không giống. Hàn Sâm đi lên chiến đấu đài, hắn cũng không có như thế nào nghiên cứu đối thủ của mình, cũng không cần đi nhìn cái gì vứt bỏ chiến sổ tay, kỳ thật hắn chỉ cần quan sát một chút đối thủ sinh mệnh khí tức mạnh yếu tự biết đại khái đối phương là cái gì tầng thứ đối thủ. Cho dù không nhìn ra kiến ma vương áo giáp cũng có thể tạm thời bảo hộ an toàn của hắn. Hàn Sâm đối thủ cũng đi lên chiến đấu đài, là một đang mặc áo giáp màu bạc tuấn Mỹ nam dị linh, trong tay nắm lấy một thanh ngân kiếm, ngoại trừ hai lỗ tai như là con thỏ đồng dạng bên ngoài, trên trán còn có một chiếc mắt nằm dọc, mặt khác cùng nhân loại không có quá lớn phân biệt. Bởi vì đã sớm xem qua Hàn Sâm đối chiến bề ngoài, mọi người đối với Hàn Sâm hôm nay đối thủ thứ nhất đều hiểu rất rõ. Cái này gọi ngân nhãn vương từ gia hòa, là một thân pháp cùng kiếm pháp đều rất nhanh hoàng tộc dị linh, thực lực phi thường cường đại, tại chuyên gia phân tích bên trong, ngân nhãn vương tử là kim tệ tại gặp được quang chi thần tử trước chủ yếu chướng ngại vật một trong. Ngân nhãn vương tử chứng kiến đối thủ của mình, không nói hai lời, trực tiếp rút ra chính mình ngân kiếm, hóa thành một đạo màu bạc tia chớp vọt tới Hàn Sâm trước mặt, trong chốc lát liên tiếp kết nối đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, cái kia ngân kiếm như là biến thành màu bạc kiếm vũ tựa như, đem Hàn Sâm cả người đều bao phủ ở bên trong. Rất nhiều người đều đứng lên, muốn xem một chút kim tệ muốn đối phó thế nào vị này ngân nhãn vương tử kiếm vũ. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại căn bản không có nhúc nhích, trơ mắt ếch ra nhìn đầy trời mưa kiếm rơi xuống, liền con mắt đều không có nháy liếc. Từng đạo màu bạc kiếm vũ rơi xuống, lại bất quá chỉ là hư ảnh mà thôi, suy yếu kết hợp một bộ này, Hàn Sâm có vô cùng thiên phú, tại hắn không có quật khởi trước khi cũng đã đối với một bộ này đồ đạc quen đi nữa luyện bất quá, ngân nhãn vương tử ở trước mặt hắn sử dụng một bộ này, theo Hàn Sâm quả thực là ngây thơ buồn cười. Có thể là người ngoại chứng kiến cái kia đầy trời bóng kiếm rơi xuống, hình như là một lần lại một lần đâm xuyên qua Hàn Sâm thân thể, đều kinh trái tim thình thịch nhảy loạn, có chút gan nhỏ một chút nữ nhân đều che miệng lại. Thế nhưng mà từng đạo bóng kiếm rơi vào Hàn Sâm trên người, lại căn bản không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Hàn Sâm y nguyên đứng ở nơi đó, căn bản động liên tục cũng không có nhúc nhích hạ xuống, chỉ là bình tĩnh nhìn xem vung vẩy ngân kiếm ngân nhãn vương tử. Đột nhiên, Hàn Sâm một tay tùy ý duỗi ra, ngón tay kẹp lấy một đạo màu bạc bóng kiếm, lập tức đầy trời màu bạc bóng kiếm toàn bộ tiêu tán, chỉ có một chuôi ngân kiếm treo ở Hàn Sâm trước mặt, mũi kiếm khoảng cách cổ họng của hắn chưa đủ ba tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà cái này ba tấc khoảng cách đã trở thành chỉ xích thiên nhai, bị hai ngón tay kẹp lấy, mặc kệ do ngân nhãn vương tử như thế nào dùng lực cũng nhúc nhích không được nửa phần. Răng rác, Hàn Sâm hai ngón uốn éo, cái kia ngân kiếm trực tiếp bị hắn hai ngón vặn gãy, thuận thế một trường vỗ ở đằng kia ngân nhãn vương tử trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng làm như tiếng thủy tinh bể vang lên, ngân nhãn vương tử một thân này bạch ngân áo giáp đều bị chấn vỡ vụn ra tứ tán vẩy ra, người càng là máu tươi cuồng phún bay ra chiến đấu đài, căn bản không có thể rơi xuống đất cũng đã hóa quang chảy tới, trở về linh hồn của hắn chi thạch. Trong lúc nhất thời sở hữu tất cả người xem cuộc chiến đều ngây dại, cường đại ngân nhãn vương tử lại đang kim tệ trước mặt như vậy không chịu nổi một kích, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Bê thần, thật là bê thần lại đã trở về. Quá cường thế, quá kinh khủng, thoải mái, những chuyên gia kia nói như thế nào, cái gì bê thần không có khả năng nổ nát hắc kim vương tử cự trùy, cái gì bê thần khả năng không địch lại ngân nhãn vương tử, kết quả đây. Ha ha, bê thần cùng ta cùng tồn tại. Giết giết sát, bê thần cố gắng lên, giết đến tận thần tử vị. Chà mẹ nó, bê thần tựu là bê thần, đã đến thứ hai nơi ẩn núp vẫn là sự tồn tại vô địch, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Rất nhiều xem cuộc chiến bê thần fan hâm mộ đều hưng phấn lên, mặc dù đang thần chiến cũng có nhân loại từng có hung hăng như vậy biểu hiện, nhưng là đối mặt hắc kim cùng ngân nhãn đối thủ như vậy, còn có thể hung hăng như vậy, tại thứ hai nơi ẩn núp trong lịch sử nhân loại xác thực rất hiếm thấy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là trước kia có rất ít người chú ý thứ hai nơi ẩn núp thần chiến. Bất quá kim tệ một trận chiến này, lại làm cho rất nhiều nhân loại thấy được hy vọng, cảm thấy nhân loại có thể sẽ có hy vọng. Cầm, bắt được thứ hai nơi ẩn núp thần tử vị rồi. Hàn Sâm rơi xuống chiến đấu đài cùng đợi chính mình hôm nay đợt thứ hai đối chiến đã đến. cũng không có bao nhiêu thời gian, rất nhanh sẽ đến phiên Hàn Sâm thứ hai xuất chiến, hắn không có xem của mình đối chiến bề ngoài, cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên cũng không biết mình một tour này đối thủ là ai. Bất quá đi đến đài người của lại làm cho Hàn Sâm hơi hơi ngần ra, Hàn Sâm không thể tưởng được vậy mà sẽ như vậy xảo, chính mình chống lại đối thủ vậy mà hội. Sẽ, là một cái nhân loại, hơn nữa còn là hắn một người quen. Nữ hoàng dĩ nhiên là kim tệ đối thủ. Rất nhiều người tiến hóa bên trong cường nhân, chứng kiến đứng ở Hàn Sâm người trước mặt thời điểm đều có chút trợn tròn mắt, không ai từng nghĩ tới kim tệ hôm nay đối với trong tay vậy mà sẽ có nữ hoàng. Bởi vì thời gian quá ngắn, bọn hắn chỉ là phân tích đối chiến bề ngoài, còn đối chiến bề ngoài đến cùng đại biểu liên hệ thế nào với, bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, dù sao đối với chiến thật sự nhiều lắm, hơn nữa bên trên một hồi đối chiến cuối cùng phân ra thắng bại người của cũng không nhất định. Hoa Bình làm đúng thư khiêu chiến, cũng chỉ là phân biệt ra được dị linh, còn dị linh đối thủ nhân loại, hắn cũng không có làm rõ ràng đánh dấu, trước khi mọi người xem qua đối chiến bề ngoài, biết rõ Hàn Sâm trận này đối thủ là dị linh cùng một thứ tên là Hoàng Phủ Tĩnh nhân loại người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là ai cũng không biết Hoàng Phủ Tĩnh đại biểu vậy mà nữ hoàng, trên đời này biết rõ nữ hoàng gọi Hoàng Phủ Tĩnh người của vốn là không nhiều lắm. Cái này biến thành tựu thú vị rồi, nữ hoàng dĩ nhiên là kim tệ đối thủ, không biết đến cùng ai xuất sắc hơn. Nhưng tiếc cánh rừng bởi vì chấp hành nhiệm vụ còn trên chiến trường, không có cách nào tham gia lúc này đây thần chiến, nếu không thì càng thú vị rồi. Mà ngay cả đường chân lưu chứng kiến nữ hoàng đứng ở kim tệ trước mặt đều là kinh hãi, bất quá vẫn là có chút tiếc hận. Trên thực tế đường chân lưu mong đợi nhất hay vẫn là Hàn Sâm cùng Lâm Phong một trận chiến, nữ hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao cùng xuất hiện tương đối ít, đường chân lưu đối với nữ hoàng cường đại cũng không có khắc sâu nhận thức. Nữ hoàng đánh với kim tệ một trận, cái này rất thú vị a, cái kia hành hạ đến chết kim tệ truyền thuyết tựu là kim tệ bản thân, hắn giống như cũng sẽ dịch thiên thuật đúng không? Không biết có phải hay không là dịch thiên thuật, bất quá thật sự rất giống. Đúng là thú vị rồi, chính dễ dàng nghiệm chứng một chút kim tệ đến cùng là dạng gì mặt hàng. Cái này kim tệ rốt cuộc là người nào? Cách chương.